Chương 323, Đế Vương chi nộ 3. Đoan Vương vợ chồng sủi lơ trên mặt đất. Sống sót sau tai nạn, cả người đều là mồ hôi lạnh. Tại Tề Vương phủ cùng Quốc Cứu phủ lần lượt gặp chuyện không may sau, Bùi Hải một tiếng thánh chỉ đến, đủ để dọa phá Đoan Vương vợ chồng lá gan. Đoan Vương, tự giải quyết cho tốt đi. Bùi Hải đem thánh chỉ đóng lại đưa cho Đoan Vương, ánh mắt dừng ở quỳ ở Đoan Vương sau lưng Thương Minh Tề cùng Tần Tĩnh Xu trên người, cười lạnh một tiếng. Nếu lại không hảo hảo quản giáo nhi tử con dâu, nói không chừng một ngày kia, Đoan Vương phủ liền thành hôm nay Tề Vương phủ cùng Quốc Cứu phủ. Bỏ lại những lời này, Bùi Hải mang người quay người rời đi. Đoan Vương nâng thánh chỉ, nhắm chặt mắt, thật sâu hít vào một hơi. Hai cái đùi nhuyễn đến cơ hồ không đứng dậy được, Đoan Vương đưa tay, ở bên cạnh tiểu tư nâng đỡ mới khó khăn lắm đứng lên, áp chế trong lòng nhanh chóng bốc cháy lên lửa giận, tàn nhẫn mệnh lệnh. Người tới đem đại công tử cùng thiếu phu nhân mang đi từ đường, gia pháp hầu hạ Tần Tĩnh Xu sắc mặt trắng bệch mà tuyệt vọng, cả người dại ra cứng ngắc như con rối, tùy trong vương phủ hộ vệ thô lỗ đem nàng từ mặt đất kéo đi. Tần gia xảy ra chuyện, nàng cái này đã gả vào hoàng tộc thanh dòng họ trong nhà đích nữ bởi mang lên thương họ mà có thể miễn nhất khó, được Tần gia diệt môn, Tề vương phủ hủy diệt, Tần Tĩnh Xu biết mình đã triệt để xong. Thương Minh Tề như vậy không đáng tin tính tình. Lần này bởi nàng mà dẫn đến đế vương chi nộ, đã định trước nàng về sau nhất định sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Không có Tần gia chỗ dựa, nàng tại Đoan Vương phủ ngày từ đây sẽ không dễ chịu. Cao cao tại thượng quý nữ trong nháy mắt ngã xuống bùi bặm, rút đi ngày xưa tôn vinh lộng lẫy, nàng trở nên như thế bùi bặm loại không đáng một đồng. Mà xưa nay trong che chở đích tử Đoan Vương phi, lúc này cũng mới miễn cưỡng từ sợ hãi chung lấy lại tinh thần, đối mặt với Đoan Vương nổi giận. Đanh mặt một câu không dám nói. Vinh Vương phủ tiểu quận chúa Thương Đình tin khẩu bịa đặt, vu hãm nam tướng, Vinh Vương phủ ở nhà quản giáo, bế môn tư quá, không được ý chỉ không được bước ra cửa phủ một bước. Cuối cùng một đạo ý chỉ tại Vinh Vương phủ vang lên, Vinh Vương giáo nữ vô phương, từ ngay ngày đó xuống làm quận vương, con cháu không hề được hưởng vương tức thừa kế chi quyền. Khâm thử Bùi Hải khép lại thánh chỉ giao cho Vinh Vương, giọng điệu thản nhiên, hoàng thượng nói: Thương Đình tiểu quận chúa không rất hiểu chuyện, cần nghiêm gia quản giáo, bất quá nể tình nàng là mảnh mai nữ nhi gia phân thượng, hoàng thượng cũng không đành lòng quá mức trách móc nặng nề, Vinh Vương tự mình động thủ. Thường 100 roi, lược thi mỏng chừng có thể. Dừng một chút, không nhanh không chậm lại bỏ thêm một câu, buổi tối trong cung sẽ có ma ma đến cho tiểu quận chúa nghiệm thương, thỉnh Vinh Vương chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dứt lời, xoay người dẹp đường hồi cung. Hồn nhiên không để ý tới mọi người sau lưng bởi quá mức kinh hãi mà sắc mặt trắng bệch run rẩy một vị quận chúa. Có ma ma đến nghiệm thương, cái này 100 roi phải đánh rắn chắc, dám nhường thử xem thiên đô thành như là trong một đêm biến thiên. Mây đen dày đặc, gió giật mưa rào, lòng người bàng hoàng. Tề vương phủ cùng Tần gia bị bắt gọn, Tề vương phía sau các đại thần toàn bộ hoảng sợ, không nói lời gì tiến cung cầu kiến hoàng thượng. Nhưng bọn hắn có thể nhìn thấy người chỉ có Dung Sở Tu cùng Ly Vương. Dung Sở Tu cũng là đem Tề Vương cùng Tần gia đều đưa vào thiên lao sau, thuận đường tới nơi này nhìn một cái. Tề Vương tạo phản một chuyện chứng cứ vô cùng xác thực, chư vị như là nghị cầu tình lời nói liền tỉnh lại đi. Dung Sở Tu giọng điệu lãnh đạm, một thân thừa tướng bảo phục nổi bật hắn dáng người cao to, ung dung thanh quý, như là muốn mời Hoàng thượng minh xét, cũng có thể tỉnh tỉnh. Nếu không phải có chứng cứ xác thực nơi tay, hoàng thượng không thể có khả năng liên lụy nhiều như vậy người. Dừng một chút, ngày mai lâm triều bên trên, hoàng thượng sẽ khiến các vị nhìn đến chứng cứ. Nói xong những này, hắn thẳng xoay người rời đi.